xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 510, ảnh hậu hạng nhất 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nối tiếp sau tin tức ảnh hậu bỏ diễn, lại truyền ra một tin tức khác. Ảnh hậu giữa đêm hôm khuya khoắt ở cùng với một đám côn đồ ăn chơi trác táng. Tiếp đó là một loạt tin tức tiêu cực dồn dập kéo đến. Ảnh hậu cùng với đám côn đồ đầu phố đua xe đêm. Gái điếm Lam Thâm. Lam Thâm cùng một người đàn ông thần bí ra vào khách sạn. Nghi ngờ được bao nuôi. Lam Thâm trên phim trường tự ý thay đổi kịch bản. Chèn ép người mới. Mỗi một dòng từ khóa đều có lượt tìm kiếm vô cùng nhiều. Cái tên Lam Thâm giống như một mầm virus lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thời Sinh vô cùng hứng thú bấm mở mấy trang tin tức đó. Bức ảnh đua xe đêm đó rất mờ nhạt. Là ảnh chụp lúc cô vừa xuống xe. Vừa hay chụp được luôn cả mấy tên côn đồ đang đứng lộn xộn bên cạnh vào trong ảnh. Bức ảnh cùng với người đàn ông thần bí ra vào khách sạn là khi cô đi cùng với Lam Thanh đến ăn cơm ở Nhất Hồng Lâu. Cũng như lúc quay phim ở thành phố D đi vào khách sạn. Khuôn mặt Lam Thanh được chỉnh sửa làm mờ đi. Chỉ có cô là một màn hình Full HD không che. Bởi vì đang kéo theo Lam Thanh. Lại thêm góc chụp ảnh. Nhìn có vẻ đặc biệt mờ ám. Tự ý thay đổi kịch bản được nói đến chính là khi cô đang quay. Chiêu Dương. Còn về bắt nạt người mới. Là Ôn Kiều. Tự ý thay đổi kịch bản cô thừa nhận. Chính là cô không thích cái ông biên kịch đó. Thế nhưng bắt nạt người mới. Thời Sinh đăng nhập Weibo. Gửi liền tù tì một lúc mấy tin Weibo. Lam Thâm V. Lam Thanh V. Thái tử Điện Hạ. Khi nào thì ngài thăng chức cho tôi lên làm thái tử phi? Lam Thâm V, diễn xuất tốt cũng trách tôi sao? Là biên kịch đồng ý để tôi sửa kịch bản. Không phục vui lòng tìm biên kịch. Việc đua xe cô không trả lời. Hai dòng Weibo bên trên vừa đăng lên ngay lập tức bị người khác nhảy vào bình luận. Đại Bạch, comment đầu tiên, thiếu niên cấp 2 thiểu năng. Người của, nữ thần là ai? Cũng họ Lam à, Lam Thâm là một ả thiểu năng. Lam Thâm cô là một con điếm. Đúng là khiến người khác buồn nôn. Chân tướng là tôi. Nhìn một lúc người của nữ thần. Chứng thực là CEO của tập đoàn Ngự Đăng. Hình như vừa phát hiện là một bí mật động trời. Lam gầy nấm hương. Nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi. Đẹp trai quá à, tổng tài cũng họ Lam à, là người nhà của nữ thần sao? Đẹp trai như vậy. Nhất định là anh trai rồi. Không phải là anh ruột thì nhất định là anh họ. Nếu không phải là anh họ thì nhất định là anh em kết nghĩa. Nữ thần Lam Thâm moa moa. Nữ thần em ủng hộ chị. Cấp trên là một con ma. Một loạt các loại bình luận xuất hiện trong chốc lát. Nhìn vào trang cá nhân của Lam Thanh. Kết hợp thêm tên và diện mạo của hai người cũng như chiếc vòng trong bức ảnh người đàn ông thần bí đó đang đeo. Nhóm người logic. Nhóm người phân tích lập tức đăng lên một dòng phân tích thân phận hai người lên Weibo. Hơn nữa người trả lời Thời Sinh sớm nhất chính là Lam Thanh. Lam Thanh V, Lam Thâm V, công chúa Điện Hạ chi bằng cứ làm nữ hoàng bình thường thôi. Để công chúa Điện Hạ bớt phải dọn dẹp vật chướng. Vừa trả lời xong, cư dân mạng lập tức bùng nổ. Việc này còn phải nói sao? Thái tử và công chúa, chắc chắn là anh em. Không chỉ các fan bùng nổ, đến cả giới giải trí cũng bùng nổ. Một số người suy đoán Lam Thâm có thế lực chống lưng. Thế nhưng không thể nào ngờ tới thế lực chống lưng của người ta lại là tập đoàn Ngự Đăng. Không phải là được bao nuôi gì cả, mà chính là đại tiểu thư của tập đoàn Ngự Đăng. Làm một đại tiểu thư ngoan ngoãn không làm, lại chạy đi làm diễn viên. Vui lắm sao? Tin tức này không cần ra tay mà tự động được giải quyết. Anti-fan lại tiếp tục chuyển qua chiến đấu với hai tin tức còn lại. Dòng tin tức đua xe rất nhanh liền bị gỡ bỏ. Cơ quan báo chí đưa tin trước đó đã đứng ra đính chính lại. Tin tức đó là giả. Trước đó bọn họ không điều tra rõ ràng đã đưa tin ra ngoài. Đối với việc này vô cùng xin lỗi. Thế nhưng bên trên vừa bùng nổ tin tức Lam Thâm là đại tiểu thư của Ngự Đăng. Sau đó tin tức bị gỡ bỏ rõ ràng là có chút đáng nghi. Cư dân mạng bắt đầu đi sâu vào khai thác. Đứng nói, lại còn đúng là đã bị bọn họ khai thác ra. Lúc đó có nhiều người có mặt ở hiện trường như thế, nhất định sẽ có một vài người nhìn thấy minh tinh sẽ kích động. Chụp hình trộm, bọn họ nhận được cuộc gọi của Lâm Trạch Nam. Lúc yêu cầu tất cả bọn họ phải xóa bỏ ảnh trong máy đã không còn kịp nữa. Những bức ảnh đó ngày hôm qua bọn họ đã mang ra khoe khoang. Không biết đã bị truyền đi bao nhiêu lần. Cuối cùng đã truyền đi đến trước mặt công chúng. Cứ như vậy, không nghi ngờ gì nữa thông tin tin tức bị ép gỡ bỏ chính xác là thật. Nhân vật của công chúng đêm hôm khuya khoắt đua xe. Loại tin tức như thế này với nghệ sĩ có ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Thời Xanh lướt qua mấy trang mạng, nhìn những đoạn đối thoại của mọi người trên đó, cũng khá hay ho. Khả năng tưởng tượng thêm thắt của mấy người này đúng là thiên hạ vô địch. Sự việc này từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã sắp 4 tiếng đồng hồ. Vậy mà Trần Nguyên từ đó đến giờ lại không hề gọi đến một cuộc điện thoại nào. Thời Xanh hồ nghi nhìn điện thoại một cái. Trước đây xảy ra chuyện, Trần Nguyên không phải luôn là người gọi điện đầu tiên sao? Bịch bịch bịch, cửa phòng đột nhiên bị ai đó dùng tay đấm mạnh. Thời Xanh bước qua đó mở cửa. Trần Nguyên đứng bên ngoài mặt mũi xám xịt. Vừa nhìn thấy cô sắc mặt lại càng xa sầm. Cảm giác chị ta không thấy gọi điện thoại, chính là vì trực tiếp xông đến nhà cô. Lam Thâm, Trần Nguyên nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng rít lên tên cô. Chị Trần, Thời Xanh vẻ mặt thẳng thắn vô tư để Trần Nguyên vào trong. Em giỏi quá rồi nhỉ. Chuyện bỏ diễn còn chưa lắng xuống, em lại còn muốn chị đi thu dọn cho em bao nhiêu việc nữa hả? Lam Thâm, rốt cuộc em định làm cái gì? Con đường này em còn định đi tiếp nữa hay không? Chuyện này không thể trách em. Thời Xanh làm vẻ mặt vô tội. Những thứ này cũng không phải do cô phát tán ra ngoài. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ. Thâm Thâm, chị hẹn đã trước bác sĩ tâm lý cho em rồi. 9 giờ sáng ngày mai, chị đi cùng em. Chuyện tin tức trên báo em không cần quan tâm, công ty sẽ xử lý. Thời Xanh, tôi không có bệnh mà. Chết tiệt, quản lý Trần Nguyên đương nhiên biết Lam Thanh là anh trai của nghệ sĩ nhà mình. Lần này ngoài việc giữa đêm hôm đua xe khó giải quyết, những việc khác đều không vấn đề gì. Việc sửa kịch bản phim, nắng gắt, biên kịch là Ngải Duy Tư. Ông ta nổi tiếng chuyên soi mói bắt bẻ. Ông ta đồng ý sửa kịch bản nhất định là thừa nhận tình tiết có thể sửa. Chèn ép người mới, nếu như đối phương là người đã có chút danh tiếng mới khó. Thế nhưng đối phương lại chính là một người mới còn chưa debut. Không cần quan tâm đến nó, qua vài ngày là sẽ yên ổn. Thế nhưng nghệ sĩ nhà chị chỉ trong một thời gian ngắn đã để xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tính tình lại còn biến thành cổ quái như thế. Trần Nguyên không thể không hoài nghi nghệ sĩ nhà chị bị bệnh. Nếu như thực sự có chứng bệnh tâm lý gì đó, đối với nghệ sĩ mà nói, có lẽ sẽ hủy hoại cả một đời. Việc này em không được nhúng tay vào thêm nữa. Nghe thấy không? Trần Nguyên dặn dò một lần rồi thêm lần nữa, rồi lại thêm tiếp một lần nữa. Vâng, không nhúng tay có thể nhúng chân mà. Ngày mai đợi chị đến đón em. Trần Nguyên nghĩ một lúc. Bỏ đi, hôm nay chị ngủ lại đây. Thời Xanh bị Trần Nguyên đuổi vào phòng. Chị ta ở phòng khách bắt đầu gọi điện thoại. Thời Xanh không còn gì để nói nhìn lên hoa văn trên trần nhà. Cô thật sự không có bệnh mà. Thời Xanh nhận điện thoại của Lam Thanh. Lam Thanh bảo cô đừng lo lắng, anh sẽ giúp cô xử lý. Lúc trước Lam Thanh có gọi đến một lần, bây giờ có lẽ có thời gian rảnh mới lại gọi cho cô. Cảm ơn anh trai, Thời Xanh nói cảm ơn. Ồ, lại còn biết lễ phép cơ à, đúng là hiếm thấy. Lam Thanh ở đầu dây bên kia trêu chọc, ngữ khí rất thoải mái. Thái tử điện hạ làm việc đi. Thanh Lam dịu dàng căn dặn. Ừ, em đừng lên mạng xem mấy tin đó. Đợi anh trai xử lý ổn thỏa cho em. Vâng, có một người anh trai thật tốt quá. Vừa tắt cuộc gọi của Lam Thanh, điện thoại lại bắt đầu rung lên. Thời Xanh nhìn dòng tên trên màn hình, lông mày khẽ nhướng lên, đầu ngón tay vuốt vào nút nghe. Trong điện thoại rất yên tĩnh. Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới phát ra một giọng nói trong veo. Tôi đang ở bên ngoài cửa nhà cô. Cách Trương.